Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 966, Thần Dược Tranh Cướp. Vũ Văn Vô Song, ta có lục tự chân ngôn thiếp, có lẽ có thể hàng rồi này ma đầu. Trương Bách Nhân ngón tay duỗi ra, lòng bàn tay lục tự chân ngôn thiếp hội tụ. Cùng thiên địa nào đó một loại huyền diệu sức mạnh kết hợp lại. Sau một khắc đã thấy lục tự chân ngôn thiếp bên trong thần quang lưu truyền. Xuyên thấu qua kinh vô mệnh trong cơ thể. Hướng về tim bí mật khiếu trấn áp mà đi. Giống, tâm viên sao động, chỉ thấy cái kia tâm viên thân thể nhất truyền. Quanh thân Phật quang lượn lờ. Một viên xá lợi tử trôi nổi tại phía sau. Cái gì? Trương Bách Nhân giật nảy cả mình, kinh vô mệnh cũng chớp mắt ngạc nhiên thất sắc, Thiên Âm Hòa Thượng thực sự là rơi xuống tiền vốn lớn. Vì độ hóa ngươi, lại đem xá lợi tử đều xá đi ra. Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng, xá lợi tử triệt tiêu lục tự chân ngôn thiếp hơn nửa uy năng. Cho ta trấn áp, Trương Bách Nhân trong miệng Thiên Âm huy hoàng. Lục tự chân ngôn thiếp tỏa sáng vô lượng Phật quang, sau một khắc hung hăng chấn áp mà, xá lợi bị chân ngôn chấn phong, cũng không còn cách nào dao động, hóa thành một viên viên cầu hình dạng, trôi nổi tại bí mật khiếu bên trong. Đa tạ đại đô đốc, kinh vô mệnh một cái cá chép nhảy đứng lên, cung kính quay về Trương Bách Nhân thi lễ. Trương Bách Nhân sắc mặt khó coi. Đáng tiếc ta lục tự chân ngôn thiếp tu luyện không đủ, chỉ có thể tạm thời trấn áp này tâm viên. Tất cả vẫn cần ngươi tự mình tu luyện, tại mọi thời khắc trấn áp này nghiệp chướng. Kinh vô song cùng kinh vô mệnh đều là biến sắc. Trương Bách Nhân trong lòng trầm ngâm, Thiên Âm Hòa Thượng Bát Bộ Thiên Long Tụng Kinh đã tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Chỉ sợ này xá lợi tử bên trong ẩn chứa Thiên Âm Hòa Thượng ý chí, âm thầm bên trong ra tới quấy rối, đến thời điểm phiền phức nhưng lớn rồi. Kính xin đô đốc cứu ta. Kinh vô mệnh vội vàng nói, ngươi mà ở ta món nợ hạng nghe dùng, đối xử ta lục tự chân ngôn thiếp hóa thành bất hủ, cũng hoặc là có biện pháp hàng phục này có thể xá lợi tử. Trương Bách Nhân cười khổ, không khỏi thầm than kinh vô mệnh xui xẻo, như vậy chuyện xui xẻo tình đều có thể bị hắn đụng vào. Đây cũng không phải là giống như xui xẻo, mà là xui xẻo đến nhà. Đi thôi, triều đình, ở đây sự tình đã xong, chúng ta không cần tiếp tục nhìn chằm chằm. Trương Bách Nhân xoay người rời đi, kinh vô mệnh hóa thành cái bóng, chui vào Trương Bách Nhân cái bóng bên trong. Đối với thích khách thế gia tới nói, hóa thành cái bóng chính là một loại tu luyện. Kinh vô song nhìn đi xa Trương Bách Nhân, bất đắc dĩ thở dài một hơi, quả thật là muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn. Giang hồ phong vân hội tụ, trường sinh bất tử thần dược việc cuốn lên cuồn cuộn ngất trời bão táp. Tùy theo dẫn ra 30 năm trước hoành hành thiên hạ kinh vô song lại còn không chết. Nhất thời trêu đến thiên hạ xôn xao, không biết bao nhiêu người kín đáo chuẩn bị tìm kiếm kinh vô song báo thù rửa hận. Kinh vô mệnh đột phá gặp thần, quá độ thần uy đánh Vương Nghệ liên tục bại lui, chiến bại các lộ quần hùng phía sau không biết tung tích. Vô cùng có khả năng giang hồ lại tăng thêm vừa tới đạo cường giả. Việc này càng là chọc người nói chuyện say sưa, trở thành trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Muốn nói trên giang hồ làm người ta chú ý nhất, thuộc về trường sinh bất tử thần dược tranh đoạt chiến, dẫn tới phía bắc trường thành, trung thổ các lộ cao thủ đua nhau truy đuổi, không ngừng ra tay cuốn lên vô số gió tanh mưa máu. Không đơn thuần người trong giang hồ, chính là các lộ phản tặc cũng ngồi không yên, dồn dập âm thầm nhúng tay trường sinh bất tử thần dược tranh đoạt chiến bên trong. Xì xì, một mùi tên tự cửu thiên mà đến, ảnh tử thích khách không hề phòng bị, nháy mắt bị một chiếc trường tiễn bắn chết, đóng ở trên vách núi. Trương Tu Đà trong tay cầm cổ điển Trường Cung, trong mắt tràn đầy lạnh lùng nghiêm nghị chi quang. Luật thần tặc tử, cũng dám đoạt ta đại tùy thần dược, quả thực không biết sống chết. Hậu nghệ xạ nhật chân kinh xác thực bá đạo, ảnh tử thích khách lại bị Trương Tu Đà một mũi tên bắn chết, không hề có chút sức chống đỡ. Trương Tu Đà tự xa xa sải bước đi tới, liền muốn thu lấy ảnh tử thích khách trong ngực Trường Sinh Bất Tử thần dược. Bỗng nhiên chân trời truyền đến một tiếng kinh hỉ, hưng phấn hò hét, mau nhìn, ở nơi nào? Ầm ầm, kinh thiên phích lịch đặt xuống, cả kinh Trương Tu Đà vội vã lùi về sau ba bước. Chỉ thấy đạo đạo dương thần chân nhân ngự không mà đến, không ngừng vây quanh ảnh tử thích khách triển khai kinh thế đại chiến. Không tới thời gian nửa nén hương, xa xa không khí nổ đùng truyền đến, các vị gặp thần cường giả dồn dập đã gia nhập chiến trường. Trường Sinh Bất Tử thần dược trở thành tranh chấp dây dẫn lửa, rơi vào trong tay ai, chính là mọi người một phen vây công. Chỉ là ai cũng chưa từng chú ý tới, ảnh tử thích khách chẳng biết lúc nào biến mất ở giữa trường, thi thể không biết tung tích, cũng hoặc là bị người hóa thành thịt nát cũng khó nói. Giữa trường cuốn lên thịt nát, dọa được Trương Tu Đà không thể không lùi lại. Bây giờ mọi người bị Trường Sinh Bất Tử thần dược mê hoặc tâm thần, từng đạo huyết nhục đầm đìa thi thể không ngừng thả vào đoạn nhai. Trong rừng núi, cả ngọn núi nhai hóa thành đỏ như màu máu, đầu đầu cũng có thảm tuyệt nhân hoàn phần vụn thi thể. Lý ra mọi người đang ác chiến, Lý Kiến Thành quanh thân huyền minh chân khí chiếm đủ ưu thế, nhất cử nhất động vô biên hàn khí che ngợp bầu trời, phảng phất có thể băng phong vạn vật. Hàn khí lướt qua tu vi hơi yếu người hóa thành tượng băng, rơi vào núi rừng, dương thần chân nhân cũng phải bị trọng thương. Một bên Vũ Văn Thành đô dũng mãnh vô song, trong tay đồng chùy lướt qua không khí hóa thành sền sệt chất lỏng, không ngừng nổ thành quanh thân cát bay đá chảy. Đồng cấp gặp thần cường giả địch không được một hợp lực lượng. Nhìn Vũ Văn Thành đô uy thế như vậy, Lý Kiến Thành rộng mở biến sắc, trong lòng ngạc nhiên, uy thế như vậy, thiên hạ ai có thể địch? Vũ Văn Thành đô song chùy lướt qua, mở núi phá đá, có khai thiên ích địa sức mạnh to lớn. Một búa rơi xuống, một vị gặp thần cường giả bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi phun tung tóe, và ở xa xa trên cây to, trong lúc nhất thời mất đi sức chiến đấu. Trường Sinh thần dược là của ta, người nào dám đối địch với ta? Vũ Văn Thành đô dũng mãnh vô song, song chùy lướt qua không ai đỡ nổi một hiệp, ngửa lên trời rít gào. Gặp thần cường giả cũng có mạnh yếu chi phân, trong này dính đến trời sinh thể chất, có người trời sinh yếu không khỏi gió, có người trời sinh lực lớn vô cùng. Hai người đồng thời tu hành võ đạo, chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Băng phong thiên hạ, Lý Kiến Thành quanh thân hàn khí hướng về Vũ Văn Thành đô cuốn tới. Vũ Văn Thành đô cây búa lướt qua, xung quanh trạng thái lỏng không khí tựa hồ ở trong chớp mắt bị đông cứng kết. Nhưng sau một khắc đã thấy trong tay búa lớn bá đạo vô song, đông hàn băng bị hóa thành bột mịn, phô thiên cái địa hàn khí bị trùy diệt. Hai người cách không giao thủ, Vũ Văn Thành đô chẳng muốn đi dây dưa Lý Kiến Thành, vẫn là Trường Sinh Bất Tử thân thần dược trọng yếu, lập tức bước chân hướng về Trường Sinh Bất Tử thần dược mà đi. Chậm đã, chậm đã, Bắc Thiên Sư Đạo ông tổ nhà họ Vương tam bảo phất trần quét ra. Vũ Văn Thành đô lảo đảo một cái lại bay ngược ra ngoài. Chỉ thấy cái kia phất trần uốn lượn, linh xà giống như hướng về Trường Sinh Bất Tử thần dược hộp ngọc cuốn tới. Một bên Lý Kiến Thành trong tay hàn khí cuốn lấy, hóa thành cuồn cuộn luồng không khí lạnh, hướng về ông tổ nhà họ Vương tập kích mà đi. Hàn khí đông kết không được phất trần, nhưng cũng có thể đông kết ông tổ nhà họ Vương Dương Thần. Tam Bảo phất trần xoay người lại bảo vệ. Lý Kiến Thành đang muốn nhân cơ hội cướp đoạt thần dược. Đã thấy chân trời một đạo hồng quang cuốn lên, nháy mắt phá toái hàn băng, bao lấy hộp ngọc biến mất ở phía chân trời. Này hồng quang tới tốc độ quá nhanh, nhanh đến mọi người căn bản là phản ứng không kịp nữa. Đuổi, phục hồi tinh thần lại, một đám đạo nhân dồn dập nhún người nhảy lên, Dương Thần ngao du thiên địa, hướng về cái kia hồng quang đuổi theo. Lão Tạc, cho ta nạp mạng đi. Vũ Văn Thành Đô gầm lên giận dữ, đột phá âm bảo, song chùy trong tay cuốn lên, hướng về ông tổ nhà họ Vương mạnh mẽ đập tới. Tam Bảo phất trần thần quang tỏa sáng, lại đem Vũ Văn Thành Đô búa lớn ngăn cản. Sau đó ông tổ nhà họ Vương cười ha hả huyên một tiếng nói tốt. Lúc nãy xoay người rời đi, vô liêm sỉ, xấu ta cơ duyên, xấu ta cơ duyên, các ngươi đáng chết. Vũ Văn Thành Đô rít lên một tiếng, hướng về mọi người bóng lưng đuổi theo. Lý Kiến Thành cùng Lý Uyên, Lý Thần Thông liếc mắt nhìn nhau, không nói hai lời lập tức đuổi chạy tới. Tiên sinh, hồng quang rơi rụng, hóa thành sắc mặt trắng bệch Lý Thế Dân. Lúc này Lý Thế Dân hai tay chăm chú nắm lấy hộp ngọc, trong mắt tràn đầy quật cường. Còn dư lại đều giao cho ta đi. Xuân Quy Quân bắt được Lý Thế Dân, hai người biến mất ở cây thông bên trong, mặc cho phía sau quần hùng truy đuổi xoay quanh, cũng đã mất đi hai người tung tích. Không đúng, trước rõ ràng nhìn thấy cái kia hồng quang rơi rụng nơi đây, làm sao biến mất không thấy? Triều Dương Tam Lão trước tiên tới rồi, đứng ở Lý Thế Dân biến mất chỗ hồi lâu không nói. Đại gia tiếp tục siêu tầm, trước trộm lấy trường sinh bất tử thần dược người, tất nhiên liền ở giữa sân. Có người cao giọng gào thét, một đám người dồn dập ra tay, không ngừng leo núi phủ dày đất tìm kiếm Lý Thế Dân tâm tích. Cũng không biết Lý Thế Dân bị Xuân Quy Quân mang theo đã tới Thái Nguyên Thành. Miễn cưỡng triển khai thiên phượng chân thân, chỉ có thể tiêu hao bên trong cơ thể ngươi tiềm lực. Đáng giá không? Xuân Quy Quân buông ra Lý Thế Dân, vì là Lý Thế Dân độ vào sinh cơ. Đáng giá, Lý Thế Dân sắc mặt kiên định, đưa qua Xuân Quy Quân trong tay hộp gỗ. Đây cũng là trường sinh thần dược. Có này thần dược, tiểu đệ thương thế liền có thể toàn bộ khỏi hẳn, thậm chí nâng cao một bước. Lạch cạch, Lý Thế Dân mở hộp gỗ ra, lộ ra màu lửa đỏ viên thuốc. Cẩn thận nhìn một hồi, cũng không từng nhìn ra đan dược này có gì chỗ thần kỳ. Tiên sinh, ngươi làm sao nhìn, thuốc này có phải thật vậy hay không? Lý Thế Dân nhìn về phía Xuân Quy Quân. Xuân Quy Quân hơi ngẩn ngơ, lập tức nhẹ khẽ vuốt vuốt viên thuốc. Một lát sau mới nói, không biết, một chưa từng thấy trường sinh thần dược phương pháp luyện đan. Hai chưa từng thấy thần thật thuốc. Lão Phu cũng không tốt phân biệt, viên thuốc bên trong bị Trương Bách Nhân quán chú ma chủng. Xuân Quy Quân nếu có thể dễ dàng phân biệt ra, đạo thai ma chủng đại pháp liền không có như vậy huyền bí. Như coi như thế nào Trương Bách Nhân lập mệnh chi căn bản, lại rơi vào Lý Thế Dân trong tay. Tiểu tử này thủ đoạn cao cường, ta nếu đem tiểu tử này độc chết, chẳng phải là muốn thay đổi lịch sử đại thế? Bây giờ đại tùy hủy diệt đã kết thúc 8 phân, ta nếu muốn chuyển về thế cuộc, vẫn cần dựa vào lý đường bố cục. Nhược thất đi biết trước tất cả, không hẳn có thể chiếm cứ ưu thế a. Trương Bách Nhân trong lòng trầm tư, sắc mặt dao động bất định. Làm sao vậy? Đô đốc tựa hồ có hơi việc khó. Viên Thiên Cương đi tới Trương Bách Nhân bên người. Không sao, việc nhỏ mà thôi. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Đô đốc, cái kia 10 hạt độc dược không phải chuyện nhỏ. Chúng ta thật muốn đều phát tán ra. Viên Thiên Cương cảm giác một trận đau, bi. Nếu không đây, Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên. Ý ta đã quyết, không cần nói nhiều. lão gia hỏa này chết một người, bản đô đốc trong lòng liền thoải mái một phân. Trương Bách Nhân nắm trong tay viên thuốc, từng sợi ma thai chân khí chậm rãi rót vào thần dược mã não bên trong. Ánh mắt lộ ra vẻ sát cơ, ai kêu các ngươi nổi lên lòng tham, gì nên các ngươi xui xẻo. Đại đô đốc, Vĩnh An cung truyền đến tin tức, mời đại đô đốc vào cung một thuật. Ngoài cửa truyền đến kiêu long thanh âm, Trương Bách Nhân động tác một trận, thu hồi trong tay thần dược, chuẩn bị xong xe ngựa, ta đây liền đi qua. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.